Ảnh đế mất trí tôi. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng doanh thu phòng vé của Đoạt Cung tại Trung Quốc đại lục lấy con số 9,700 triệu kết thúc công chiếu. Có thể nói là kết thúc hoàn hảo. Các tạp chí lớn rầm rộ tranh nhau đưa tin này, đồng thời cũng không quên đi chiến tích ở nước ngoài. Cùng ngày Đoạt Cung công chiếu tại Trung Quốc, bộ phim cũng đổ bộ tới các cụm rạp khu vực Bắc Mỹ. Là bộ phim không có yếu tố cung phu của điện ảnh Trung Quốc. Đầu tiên nó đã mất đi ưu điểm lớn nhất. Hơn nữa ảnh hưởng của nền văn hóa có sự khác biệt. Mưu kế đấu tranh trong phim người ngoại quốc chưa chắc đã hiểu thấu đáo. Cho nên ban đầu, truyền thông đối với việc nó xuất hiện tại các cụm rạp Bắc Mỹ chẳng hề để tâm. Nhưng diễn viên chính là Lê Thành Lãng trước đây đã có nhiều bộ phim được công chiếu tại Bắc Mỹ. Quần chúng tương đối quen thuộc với anh. Đạo diễn Đàm Vệ Đông tại nước ngoài cũng có sự ảnh hưởng và danh tiếng nhất định. Hoặc là khi phát hành đã có chiến lược sẵn. Tóm lại thành tích cuối cùng tương đối ưu tú. Doanh thu phòng vé tại Bắc Mỹ vượt qua 1,300.000 đô la Mỹ. Con số này được truyền về quốc nội. Truyền thông một lần nữa được dịp xôi trào. Cũng thêm một nét bút đậm màu vào lý lịch của Đàm Vệ Đông. Mà nửa năm sau, Đoạt Cung còn tiếp tục đổ bộ tới các quốc gia Hàn Quốc, Pháp, Anh, Australia, Đức, Italia cùng với Nhật Bản. Cùng khán giả trên toàn thế giới gặp mặt. Thắng lớn rồi nha. Đây mới là đại thắng hàng thật giá thật. Sao nào? Khi nào mới định mời khách một bữa đây? Mọi người cùng nhau chúc mừng chứ. Nghi Hi ôm chiếc gối dựa màu trắng trong lòng. Quay đầu nhìn Thái Kiệt Hồng cười hi hi. Nói, chỉ như vậy đã muốn bắt em khao. Cũng không phải là thành tích phòng vé của em. Có nhớ người ta cũng chỉ ghi nhớ tên đạo diễn ký và nam nữ chính. Cớ gì mà lại bắt em bỏ tiền. Tháng 3 tại Đài Bắc vô cùng ấm áp. Trong căn hộ trang trí lịch sự tao nhã. Chật ních máy quay phim và nhân viên công tác. Nghi Hi lần này là nhận lời mời của Thái Kiệt Hồng. Tới đảm nhận vai nữ chính cho MV một bài hát nằm trong album mới của anh ta. Làm thần tượng âm nhạc Đài Loan hot nhất hiện nay đến mức chạm tay có thể bằng. Nhất cử nhất động của Thái Kiệt Hồng đều nhận được sự chú ý. Xét thấy trước kia anh ta vẫn thường dùng đều là diễn viên Đài Loan. Nghi Hi chính là nữ chính đầu tiên người đại lục được chọn. Hơn nữa nghe nói là do chính Thái Kiệt Hồng tự mình quyết định. Trước đây hai người mới hợp tác trong phim truyền hình Nữ Hoàng. Lần này lại đóng tình nhân một lần nữa. Không khỏi làm cho mọi người tưởng tượng xa vời. Một thời gian dài, tin tức về Thái Kiệt Hồng đang yêu một nữ diễn viên đại lục. Được lan truyền khắp trên đảo. Nhưng tình huống chân thật chỉ có đương sự là rõ ràng nhất. Thái Kiệt Hồng tại đại lục đã ký hợp đồng với mảng phim truyền hình và điện ảnh chính thức trực thuộc dưới trướng Hoa Thụy. Do Vương An Huệ phụ trách, cho nên ở mức độ nào đó mà nói, anh ta và Nghi Hi cũng được tính sư huynh sư muội đồng môn. Hơn nữa quan hệ cá nhân của hai người không tồi, có được kết quả này cũng là bình thường. Chẳng qua điều quan trọng nhất, vẫn là để Nghi Hi tự mình giải thích. Doanh thu phòng vé bộ phim mà tôi tham gia cũng được 10 triệu. Chỉ cần vài phút đã lập tức tiêu diệt hết những nữ diễn viên trước kia từng đóng MV của anh ta. Chọn tôi rất kỳ lạ sao? Nhà tạo hình đang đứng bên cạnh chỉnh sửa tóc giúp Nghi Hi. Nghe thấy hai người nói chuyện không nhịn được xen mồm. Nghi tiểu thư không cần phải nói như vậy. Bộ phim này rất lợi hại nha. Chúng tôi ở Đài Loan đều nghe qua rồi. Nghe nói tháng này sẽ chiếu ở Đài Loan. Đến lúc đó mọi người nhất định đi cổ vũ cho cô. Nghi Hi ngọt ngào cười một tiếng. Vậy tôi phải cảm ơn anh đếp trước rồi. Thái Kiệt Hồng cạn lời. Đối với nhà tạo hình có thể ôn nhu thân thiết. Trước mặt anh ta lại kiêu ngạo khiêu khích. Rốt cuộc ai mới là át chủ bài. Thân là tài tử sáng tác. Album của Thái Kiệt Hồng luôn do chính anh ta biên soạn. Nhưng bài hát này tương đối đặc biệt là ca từ đều là do anh ta tự viết. Ca khúc tên là Tình Nhân Biển Sâu. Kể một câu chuyện xưa về người yêu của nam chính ra đi trong một tai nạn trên biển. Anh ta không ngừng nhớ những kỷ niệm ngọt ngào tốt đẹp giữa hai người. Cuối cùng xây một căn nhà nhỏ gần biển. ngày ngày chờ đợi cô ấy trở về. Đã quay đến ngày thứ 5, Nghi Hy và Thái Kiệt Hồng rốt cục có thể rời khỏi nơi công cộng. Diện ân ái ở trong phòng. Hôm nay quay phim trong phòng. Hiện tại đã đến cảnh cuối cùng. Thái Kiệt Hồng đánh đàn guitar cho Nghi Hy. Cô gái mỉm cười lắng nghe. Buổi chiều ánh mặt trời rất tốt. Xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào trong nhà. Thái Kiệt Hồng mặc t-shirt và quần bò. Ôm chiếc đàn guitar ngồi xếp bằng trên mặt đất. Anh ta vừa chơi đàn, vừa cười nhìn về phía ghế sofa. Ở chỗ đó, cô gái chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng kiểu nam. Ánh sáng chiếu vào đôi chân thon dài thẳng tắp. Mái tóc dài rối tung buông xuống. Lộ ra một khuôn mặt trắng như ngọc. Cô xinh đẹp như thế. Giống như con mèo nhỏ nằm bò trên ghế sofa. Thích ý nghe người yêu vì cô mà gảy nên khúc tình ca quen thuộc. Mà cảnh tiếp theo là Nghi Hy từ trên ghế sofa đứng lên. Đi đến bên cạnh Thái Kiệt Hồng. Anh vẫn như cũ chơi đàn guitar. Cô ở bên cạnh sau khi đi quanh một vòng. Ngồi xổm xuống. Cô dựa sát vào anh ta. Hai người chán kề chán. Chóp mũi chạm nhau. Bờ môi đều là nở nụ cười. Nhân viên công tác dùng tấm phản quang tập trung nguồn sáng. Cho ánh sáng mặt trời trên người bọn họ càng thêm rực rỡ. Cùng người yêu đắm chìm trong ánh nắng tươi đẹp chính là điều tốt đẹp nhất. Mà sắc thái tình cảm sáng sủa như vậy, so sánh với hình ảnh ảm đạm của nam chính sau khi mất đi nữ chính. Sau khi trải qua cắt nối biên tập trực tiếp đi vào lòng người, bọn họ yên lặng ôm nhau. Phía sau là cửa sổ sát đất thật lớn. Có thể thấy phương xa là biển khơi xanh thẳm. Lúc này nó vẫn như trước yên bình. Không ai đoán được trong tương lai không xa sẽ cướp đi sinh mệnh của cô gái. 6 giờ chiều, buổi quay phim hôm nay quay rốt cục hoàn thành. Nghi Hy thở phào một cái, ngồi trên ghế sofa chờ tháo trang sức. Thừa dịp không có ai, cô lấy điện thoại di động ra, chọn ra một tấm hình hôm nay tự sướng có góc độ đẹp nhất. Sau đó lên Weibo, nhờ phúc của Liễu Cơ. Hiện tại Weibo của cô cũng có hơn 700.000 fan. Trừ một số ít nội dung yêu cầu và tuyên truyền đã thương lượng với Lisa. Còn lại đều có thể tùy theo tâm tình bản thân mà viết. Nghi Hy mỗi ngày ở trên đó đăng một tấm hình tự sướng. Cùng chia sẻ cho mọi người những chuyện thú vị trong cuộc sống và công việc. Thường xuyên đề cử một vài cuốn sách hoặc bộ phim yêu thích. Nhìn qua cũng không khác mấy với các ngôi sao khác. Nếu như nhất định phải tìm ra khác biệt, vậy chính là cô tự sướng sẽ không cần pê cả khuôn mặt đến mức không được tự nhiên. Vô cùng xinh đẹp, vô cùng chân thật, mà cách cô đề cử cũng có thể nói là không giống người thường. Ngôn từ vừa thú vị lại đánh trúng điểm yếu, đem một tác phẩm miêu tả thật hấp dẫn, bị các fan gọi vui là Liễu Cơ phu nhân PR Hảo An Lợi. Nghi Hy V gần đây đang ở Đài Loan cùng Thái Kiệt Hồng rắc quay MV. Thời tiết ở Đài Bắc rất tốt. Buổi tối chuẩn bị đi chợ đêm chẳng mấy lại có lộc ăn rồi. Hình ảnh, bởi vì 3 ngày trước không xuất hiện, cho nên vừa post Weibo lên không bao lâu, liền thu được sự hồi đáp nhiệt từ các fan. Ơn giời, rốt cục cũng chờ được Hi Hi phát Weibo. Cậu rất mệt mỏi sao? Cho nên công việc mới chính là đóng vai nữ chính trong MV của Thái Kiệt Hồng. À, xem ra lại sắp phải chuẩn bị hầu bao rồi. Hi Hi, cậu nói đi. Muốn mình mua mấy vé? Liễu Cơ phu nhân cùng Thái Kiệt Hồng. Sao phong cách lại không hợp như vậy? Chẳng qua em gái quá xinh đẹp. Tự sướng cũng không cần pê. Quả nhiên có nhan sắc là có thể tùy hứng. Nào có không hợp chứ? Trước hai người này còn cùng nhau đóng phim truyền hình. Chính là chưa rõ khi nào phim mới chiếu. Anh vượt qua suy nghĩ của tôi rồi. Cùng nghĩ xem. Thái Kiệt Hồng sau khi thấy, khinh bỉ nói. Cũng tác anh rồi, tốt xấu gì cũng phải cho anh xuất hiện chứ. Tấm hình chỉ có mình em thì tính thế nào chứ. Hơn nữa buổi tối đi chợ đêm, không phải anh xem thường em. Chỉ cần em dám ăn hết một phần hàu chiên trứng, anh đây sẽ gọi em là nữ hiệp. Nghi Hy nhún vai. Ngôi sao nữ nói bản thân đi ăn hàng mà anh cũng tin. Em không có chục đồ ăn đã gọi là có lương tâm rồi. Thái Kiệt Hồng cười lên. Đúng rồi, cuối tuần Đoạt Cung sẽ công chiếu tại Đài Loan. Đến lúc đó đoàn phim sẽ tới bên này tuyên truyền chứ? Em cũng tham gia à? Ừ. Cho nên làm xong phần việc này em còn chưa về được. Trước ở lại Đài Bắc chơi vài ngày. Chờ tham gia xong buổi họp báo mới đi. Vậy sau khi thầy Lê tới đây, cho anh cơ hội mời hai người ăn cơm đi. Đài Loan có rất nhiều món ngon. Em không nên bỏ qua. Nghi Hy sững sờ, mới từ từ nói. Mọi người đều có thông cáo. Chưa chắc đã có thời gian. Xem tình hình hãng nói. Oa, tấm hình này Nghi tiểu thư chụp hết sức xinh đẹp à, Thành Lãng cậu xem. Tống Chấp cười đưa điện thoại tới. Trong tấm hình mái tóc của Nghi Hy như thác, mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, thanh thuần không tưởng tượng được. Lê Thành Lãng lại không hề nhìn một lần, liền cầm lấy vợt bóng bàn. Nghỉ xong chưa? Tới chơi một ván đi. Đây là căn hộ của Lê Thành Lãng tại Hồng Kông. Hai người đang ở trong câu lạc bộ chơi bóng. Khi nghỉ ngơi giữa trận, Tống Chấp đê tiện lướt Weibo, lập tức thấy status mới của Nghi Hy. Quả bóng nện vào vách tường, phát ra âm thanh vang dội. Sức lực của Lê Thành Lãng lúc này còn lớn hơn so với lúc trước. Cổ tay của Tống Chấp cũng sắp bị chấn thương. Không nhịn được nói. Này này này, cậu đây là đang báo thù tớ sao? Tớ có làm gì đâu. Lê Thành Lãng không nói gì. Tống Chấp vừa miễn cưỡng tiếp cầu, vừa nói. Chẳng lẽ là vì Nghi tiểu thư? Tớ cũng nghe Alan nói. Cậu không được bình thường, cậu có biết không? Ngay cả trợ lý cũng lo lắng cho cậu. Nếu thật sự thích người ta thì theo đuổi đi. Đừng chờ đến khi Thái Kiệt Hồng xuống tay trước mới thấy hối hận. Lê Thành Lãng dùng sức khua vợt. Nói. Không thể. Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Tống Chấp. Không thể. Vì sao chứ? Lê Thành Lãng mấp máy môi. Một giọt mồ hôi thuận theo đó chảy xuống. Anh nói. Quá phiền toái. Tống Chấp nhíu mày. Hoàn toàn không hiểu ý tứ của anh. Lê Thành Lãng bổ sung thêm. Đối với tớ phiền toái. Đối với cô ấy lại càng phiền toái. Cho nên vẫn không nên bắt đầu sẽ tốt hơn. Cậu chính là Lê Thành Lãng. Có phiền toái gì khiến cậu sợ ư? Tống Chấp quả nhiên suy nghĩ quá đương nhiên. Cho dù anh là Lê Thành Lãng, cũng có rất nhiều chuyện không thể thay đổi. Tính tình của Thẩm Nhất Lộ anh hiểu hiểu rất rõ. Chị ấy tuyệt đối không thể cho phép con gái mình ở cùng một chỗ với anh. Nếu như bọn họ thật sự có gì, có thể đoán trước chờ đợi bọn họ sẽ là cuồng phong bão táp như thế nào. Anh bằng lòng hao hết tâm tư theo đuổi một cô gái anh có tình cảm. Lại không muốn bởi vì đoạn tình yêu còn chưa bắt đầu này mà đắc tội với tiền bối mình kính trọng. Càng đừng nói đến chuyện trong lòng anh cũng không tán thành với việc này. Quan hệ giữa hai người họ, chưa cần người khác tới chỉ trích. Chính anh đã tự mâu thuẫn trước. Hơn nữa, một số chuyện trước đây cũng khiến cho anh hiểu ra. Quan hệ giữa Nghi Hy và Thẩm Nhất Lộ hơn phân nửa là không tốt. Cô mới có thể giấu giếm thân phận tiến vào giới giải trí. Hai mẹ con cô đã mâu thuẫn đến mức độ này. Muốn sửa chữa phục hồi vốn đã khó khăn. Anh lại vô ý trở thành chướng ngại mới chắn giữa. Sau chấn kinh lúc đầu, rốt cục anh cũng dần dần suy nghĩ rõ ràng tất cả mọi chuyện. Hiện tại anh rất vui Nghi Hy còn chưa biết tâm ý của anh. Như vậy anh có thể giả vờ như giai đoạn đó chưa từng xuất hiện. Anh cũng không cần cố gắng theo đuổi cô. Chờ đến một ngày nào đó, cô chính thức nói với mọi người thân phận của mình, anh còn có thể giống như trước đây làm chú Lê của cô. Tống Chấp còn đang không ngừng truy hỏi. Lê Thành Lãng phiền muốn chết. Có một số lời giấu ở trong lòng thật sự rất khó chịu. Lần đầu tiên trong đời, anh phá vỡ nguyên tắc kín mồm kín miệng. Nói, thật sự hiếu kỳ như vậy. Vậy tớ nói cho cậu một bí mật. Chỉ là cậu phải cam đoan trước sẽ không nói cho bất kỳ ai biết. Cái gì? I promise. Không phải trước đây câu vẫn nói Nghi Hy lớn lên rất giống cô Thẩm sao? Còn nhớ không? Nhớ được. Thật sự rất giống mà. Cái đó mắt và mũi. Không biết còn cho rằng hai người họ là mẹ con ấy chứ? Lê Thành Lãng thản nhiên cười một tiếng. Chúc mừng cậu. Đoán đúng rồi. Lạch cạch. Vợt bóng bàn rơi xuống mặt đất. Quả bóng thẳng tắp bay tới chỗ Tống Chấp, trúng giữa bờ vai của anh ta. Anh ta đau đến mức khom người xuống, ngay cả nói cũng không ra miệng được. Lê Thành Lãng vội vàng chạy tới. Trúng vào chỗ nào? Có nghiêm trọng không? Tớ đi gọi Alan mời bác sĩ. Tống Chấp một phen giữ chặt tay anh. Trước đừng đi, nói rõ ràng cho tớ. Lê Thành Lãng, khuôn mặt anh tuấn đến yêu nghiệt kia lần đầu xuất hiện vẻ mặt vội vã. Đôi mắt màu nhìn chằm chằm vào mặt anh. Ý cậu là, Nghi Hi, Nghi tiểu thư cái người từng cùng cậu truyền ra tin đồn tình ái. Cô ấy là con gái của cô Thẩm. Cô Thẩm Nhất Lộ ư? Lê Thành Lãng trầm mặc gật đầu. Tống Chấp che bờ vai ngồi yên, rất lâu mới chậm rãi đứng lên. Lê Thành Lãng cho rằng anh ta muốn đi tiêu hóa cái tin tức này, giống như mình lúc trước. Ai biết được anh ta lại nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng một loại ánh mắt dường như một lần nữa quen biết anh nhìn anh. Anh ta nói, sao trước kia tớ không biết, thì ra khẩu vị của cậu nặng như vậy. Anh dai à, cái này chắc gọi là loạn luân đi. Lê Thành Lãng, tiếng Trung không tốt thì đi tìm thầy học tốt đi. Đừng nói nhăng nói cuội. Hết chương 48, cách chương.